Không hề nghi ngờ, La Trình có thể đi đến bây giờ thì lò luyện thần bí to lớn này cũng có không ít công lao. Nếu như lúc đầu không có nó rèn thân thể, rèn linh hồn thì hắn thật khó mà rời khỏi La Gia. Còn La Trinh mặc dù không rõ lai lịch của lò luyện này, nhưng cũng hiểu được 9 con rồng và hắc hỏa trong lò luyện thần bí này đều không phải thứ mình có thể tưởng tượng ra, tuyệt đối không thể là đồ của con người. Cho dù dùng hắc hỏa bên trong lò luyện để luyện binh khí tạo thành thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng thật cẩn thận ủy thác cho Trương Vô Huyền đi bán đấu giá, sợ trung gian mắc sai lầm gì sẽ bị người khác để ý đến. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, với thực lực của La Trinh bây giờ một khi bí mật loại này bị tiết lộ ra, ngoại trừ có người tìm tới giết thì cũng không có lấy nửa điểm tốt. Nhưng mà hiện tại Thanh Long lại truyền tin muốn mình giúp nó cắn nuốt cây cốt mâu kia. Giao Long là một loại rồng cấp bậc thấp, coi như là một loại rồng bậc 2, chẳng qua tuy rằng cấp bậc thấp nhưng nó vẫn thuộc họ nhà rồng. Nói vậy xương sống Giao Long chứa khí tức của Long tộc khiến cho Thanh Long chú ý, không thể chờ đợi được mà muốn cắn nuốt cây cốt mâu này, cho nên mới nói chuyện với La Trinh. Nhưng mà Thanh Long này đã cho La Trinh một vấn đề nan giải. Thực lực bản thân Vương Doãn cũng rất mạnh, tuy La Trinh vừa mới mượn sức mạnh của vảy rồng làm Vương Doãn suy chuyển một lần, trực tiếp làm hắn văng khỏi võ đài, nhưng cũng không phải La Trinh chiếm thế thượng phong, chẳng qua Vương Doãn đã đánh giá thấp thực lực của La Trinh, muốn dùng cái loại phương thức mạnh mẽ này để nghiền áp hắn, nhưng mà lại bị hắn nghiền áp lại. Nói cách khác, thực lực Vương Doãn chưa thực sự bộc lộ, mà lúc này Vương Doãn đang cầm cốt mâu Giao Long trong tay. Đây mới là phương thức chiến đấu thực sự của hắn. Đoạn cốt mâu kia truyền đến từng luồng khí tức uy nghiêm, loại khí tức này tới từ huyết mạch, là lực uy. Thiếp được truyền thừa, Vương Doãn thực sự có tư cách cuồng ngạo, La Trinh cũng không chắc sẽ chiến thắng được hắn. Dưới tình huống như vậy còn muốn cướp cốt mâu của hắn rồi cắn nuốt, khó khăn không nhỏ. Ngay lúc La Trinh đang suy nghĩ xem nên hành động thế nào thì Vương Doãn đã bắt đầu động. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng gõ cốt mâu lên võ đài, chân nguyên của hắn không ngừng di chuyển trong cốt mâu. Long uy tối thượng. Cốt mâu chính là vật chết, chẳng qua dù sao cũng là một đoạn xương sống của Giao Long, được chân nguyên của Vương Doãn kích phát huyết mạch trong đó, khiến luồng uy áp đến từ huyết mạch Long tộc kia gia tăng gấp trăm lần. Rồng sinh ra đã mạnh, hàng vạn hàng nghìn sinh linh chỉ có số phận phủ phục dưới chân. Dưới Long uy này, La Trinh người cũng quỳ xuống cho ta. Vương Doãn thản nhiên cười nói, vừa rồi La Trinh làm hắn văng ra khỏi võ đài, sử dụng sức mạnh càng mạnh hơn để áp chế hắn, đối với Vương Doãn mà nói đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Trận so đấu này hắn không chỉ muốn thắng mà còn muốn La Trinh thua hắn một cách nhục nhã. Được chân nguyên kích phát, uy áp từ huyết mạch của Long tộc phát ra như thể sóng thần, tựa như rời núi lấp biển mà trút về hướng La Trinh. Thực tế, uy áp của Long tộc rất giống khí thế của nhân loại. Khí thế của cường giả chân chính, ví dụ như Thạch Kinh Thiên, đích thật có thể áp chế chân tay người khác đến mức không có sức lực, thậm chí quỳ xuống. Mà uy áp của Long tộc lại càng khủng bố, hung hiểm hơn. Luồng uy áp dũng mãnh đó không chỉ hướng về phía La Trinh, mà còn lan ra xung quanh võ đài. Khi đệ tử trong các phong tiếp xúc luồng uy áp kinh khủng này, sắc mặt ai? Nấy đều trắng bệch, đệ tử nào có tu vi hơi thấp thì như đứng giữa băng tuyết, hai hàm răng không nhịn được va đập vào nhau phát ra tiếng vang. Bịch, một vị đệ tử không hề có triệu chứng gì mà ngất đi, ngã thẳng xuống đất. Thạch Kinh Thiên nhìn từ trưởng lão một cái, đại hội toàn phong lần này, hình như ta đã nói rất nhiều từ, không ngờ. Không ngờ Vương Doãn lại có được một đoạn xương sống của Giao Long. Xương sống của Giao Long có thể dùng để rèn ra binh khí, cũng có thể luyện chế đan dược, nếu nuốt thì có thể tạo ra một tia huyết mạch Giao Long trong thân thể mình. Đối với báu vật loại này, cho dù là Thạch Kinh Thiên cũng sẽ động tâm. Đương nhiên, với thân phận của Thạch Kinh Thiên thì tất nhiên không cướp cốt mâu của Vương Doãn. 3 năm trước đây ta đã từng nói, Vương Doãn này là người có vận may lớn, có lẽ hắn càng trưởng thành sẽ càng có nhiều cơ duyên hơn. Sợ là La Trinh sẽ gặp nguy hiểm, từ trưởng lão bình luận như vậy, Thạch Kinh Thiên lại cười nói, Vương Doãn có vận may lớn, có được cơ duyên, chẳng lẽ La Trinh thì không mạnh. Ngươi xem trong tay La Trinh có phi đao, tu luyện được thiên ma thần quyền, còn lĩnh ngộ được kiếm pháp căn bản, có cái nào là bình thường. Tông chủ nói đúng, do ta thấy tu vi của La Trinh quá thấp, nên cũng hơi có thành kiến. Uy áp của Giao Long kia làm phần lớn các đệ tử đều xuất hiện phản ứng không tốt, ta đi xuống giúp một chút. Từ trưởng lão nói xong liền từ trên đài cao nhảy xuống. Lúc vẫn còn trên không trung, cánh tay già nua nhẹ nhàng vung lên, một luồng chân nguyên màu xanh hóa thành một quầng sáng, bao phủ xung quanh võ đài. Bởi vì uy áp của Giao Long làm cho chúng đệ tử cảm giác như mình trần như nhộng đứng giữa núi băng, căn bản không thể chống đỡ. Nếu tiếp tục duy trì, loại uy áp này thậm chí sẽ làm tổn thương linh hồn họ. Quầng sáng trong tay từ trưởng lão kia vừa nhẹ nhàng lướt qua một cái. Mọi người đều cảm thấy mình như được phủ thêm một tầng áo bông thật dày, chợt ấm áp hẳn lên, đủ để ngăn cản luồng uy áp kia. Nhưng mà chỉ là dư âm của uy áp lan tới đã có thể làm nhiều đệ tử khó chịu như vậy, thì một mình La Trinh làm sao ứng phó với uy áp của Giao Long. Mọi người được từ trưởng lão trợ giúp nên chống đỡ được luồng uy áp của Giao Long, lúc này mới chú ý tới tình hình trên võ đài. Bọn họ muốn nhìn xem La Trinh thế nào. Linh hồn của La Trinh mạnh hơn người bình thường nhiều, lúc trước khi La Trinh tiến vào đại sảnh công pháp thiên giai trong thiên thư các, cũng không nhờ Thanh Long trợ giúp mà là dùng chính linh hồn của mình để ngăn cản uy áp của hình thiên ý. Nhưng lúc tiến vào gian phòng bị che giấu trong đại sảnh thiên giai, bị linh hồn hình thiên thú đánh chính diện nên Thanh Long mới ra tay ngăn cản. Mà uy áp phát ra từ cây cốt mâu của Giao Long khi được truyền chân nguyên vào kia còn mạnh hơn uy áp của hình thiên thú 3 phần. Dưới mức độ uy áp này, nghĩ cũng biết trạng thái La Trinh lúc này thế nào. Nhưng La Trinh vẫn cắn răng, lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Sau khi La Trinh lựa chọn bản công pháp kinh thần thứ, thông qua phương pháp trong đó để rèn luyện linh hồn chính mình, tiến vào cảnh giới vong ngã làm linh hồn hắn càng thêm mạnh mẽ. Cho nên uy áp của cốt mâu Giao Long tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng không cách nào làm gì được La Trinh. Chẳng qua sắc mặt La Trinh cũng không dễ nhìn lắm, khuôn mặt vốn hồng nhuận giờ đã tái nhợt như tờ giấy. Thật sự là làm ta cảm thấy thật bất ngờ. Vậy mà ngươi còn có thể chịu đựng, để xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nói xong, cốt mâu trong tay Vương Doãn gõ lên võ đài, lúc này một tiếng. Giao Long gầm giống truyền đến, gà hu, quỳ xuống cho ta, gà hu, quỳ xuống, gà hu, quỳ xuống. Vương Doãn liên tục gõ cốt mâu xuống mặt đất 3 lần. Uy áp kia giống như từng đợt sóng nối nhau, sóng sau lại mạnh hơn sóng trước. Mà chữ quỳ xuống trong miệng Vương Doãn cũng chất chứa một sự uy nghiêm thực sự, giống như là mệnh lệnh của vương giả trong đất phần thiên. Làm sao chống đỡ được, nếu là ta, chỉ sợ lúc này linh hồn đã thành cho bụi. Ngoẹ, Vương Doãn quá biến thái, cho dù từ trưởng lão đã giúp chúng ta chặn uy áp lại, thế mà đầu gối ta đây cũng như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Ai, lúc trước hắn dùng chiến giáp bạch cốt công kích, đơn giản mà thô bạo, không ngờ công kích linh hồn của hắn cũng thô bạo mãnh liệt như thế. Phương thức công kích thô bạo tới mức không ai có thể phản kháng. Cho dù có từ trưởng lão trợ giúp mọi người ngăn cản cỗ uy áp kia thì khi xem tình hình chiến đấu trên võ đài, cả đám vẫn kinh hồn bạt vía. Bùi Thiên Diệu ngồi dưới đất, nghe được một tiếng rồng ngâm thì hơi mở mắt, mặt cứng lại một chút. Một lúc sau, hắn lại bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Với công pháp Phật môn Bác Đại Tinh Thâm, có lẽ hắn đã có phương pháp ứng phó. Hoa Thiên Mệnh lưng đeo trường kiếm, khi nghe thấy ba tiếng rồng ngâm kia, ngón tay khẽ run lên, nhịn không được mà đặt tay lên kiếm của mình. Ngay lúc hắn vừa chạm khẽ vào thanh kiếm sau lưng thì mới thở ra một hơi, trong hai mắt phóng ra tinh quang sáng quắc, nhìn chăm chú lên võ đài. Trên võ đài, linh hồn La Trinh không ổn định, như một cái lá trên cành cây, lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn cứng rắn chống đỡ như trước, chỉ là tình huống không tốt lắm thôi. Trận so đấu này là trận đấu nguy hiểm nhất của La Trinh. Một đường thắng liên tiếp tới bây giờ, La Trinh chưa có lúc nào gần với thất bại như vậy. Thực tế, chênh lệch giữa La Trinh và Vương Doãn cũng không lớn như vậy, bởi vì Vương Doãn không dựa vào thực lực của chính mình mà là cốt mâu Giao Long trong tay, nhưng La Trinh thì thật sự dựa vào linh hồn của chính mình cứng rắn chống đỡ. Một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng La Trinh, công kích linh hồn có thể biến người ta thành kẻ ngốc, có thể ép nát đầu con người ta, nhưng sẽ không khiến cho người ta bị thương. Máu đó là do La Trinh cắn lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo mà thôi. La Trinh thở hổn hển, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kêu ta quỳ ta sẽ quỳ, chỉ bằng ngươi thì không đủ tư cách. Chương 276, quỳ xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lò luyện thần bí trong đầu La Trinh có 9 con rồng lớn, mỗi con đều rất sống động. 9 con rồng lớn này thoạt nhìn như được điêu khắc trên lò luyện, nhưng La Trinh lại nghi chúng căn bản không phải điêu khắc mà là rồng thật. Hơn nữa còn có ý thức riêng, chẳng qua đến bây giờ mới chỉ có vẻn vẹn một Thanh Long thức tỉnh. La Trinh dùng thiên diễn tinh hoa rót vào nên dường như Thanh Long này cũng đã lấy lại được ý thức, nhưng từ đầu tới giờ Thanh Long cũng chưa từng nói gì với hắn. Nhiều nhất là khi La Trinh gặp nguy cấp thì liền ngâm một tiếng trợ giúp hắn ngăn cản nguy cơ 2 lần, một lần là lúc chọn công pháp trong thiên thư các, ứng phó với uy áp của hình thiên thú, một lần khác là ứng phó với oán linh trong tiên phủ. Ngoài chuyện đó ra, 9 con rồng lớn này thật sự giống như điêu khắc, căn bản không có sự sống gì. Nhưng hôm nay, Thanh Long kia lại chủ động nói chuyện với La Trinh. Lại muốn ăn cây cốt mâu kia, không hề nghi ngờ, La Trinh có thể đi đến bây giờ thì lò luyện thần bí to lớn này cũng có không ít công lao. Nếu như lúc đầu không có nó rèn thân thể, rèn linh hồn thì hắn thật khó mà rời khỏi La gia. Còn La Trinh mặc dù không rõ lai lịch của lò luyện này,

nhưng các đệ tử xung quanh võ đài cũng không khá hơn chút nào. Dù sao thực lực của trọng tài cũng mới vào chiếu thần cảnh, còn các đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong cũng không thiếu tiên thiên đại viên mãn, thậm chí đệ tử dưới tiên thiên đại viên mãn. Cũng may từ trưởng lão phản ứng cực nhanh, cảm nhận được tiếng rồng ngâm kia ẩn chứa uy áp mà ông khó có thể tưởng tượng thì như lâm đại địch, chân nguyên toàn thân bộc phát ra. Chân nguyên sáu màu vô cùng kỳ lạ thấm vào cánh tay ông, hai cánh tay già nua như những cành cây già chỉ trong nháy mắt biến mất hết mọi nếp nhăn, thay vào đó là một đôi tay trắng mịn non mềm. Từ trưởng lão tu luyện công pháp về sinh mệnh cho nên mới xuất hiện loại cải lão hoàn đồng này, biến ảo kỳ lạ như cây khô gặp mùa xuân. Trên thực tế trong lòng từ trưởng lão có chút buồn bực, thậm chí buồn cười. Hai vãn bối chiến đấu trên võ đài nhưng ông lại như lâm đại địch. Chẳng qua buồn cười thì buồn cười thế thôi, chứ lúc này ông không thể không nghiêm túc. Nếu không cẩn thận ứng phó, để uy thế của tiếng rồng ngâm này khuếch tán ra thì chỉ sợ những đệ tử của các phong sẽ trọng thương. Lên, từ trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quầng sáng sáu màu bao võ đài lại. Nhưng uy thế chất chứa trong một tiếng rồng ngâm này không phải là công kích trực tiếp mà là uy áp chất chứa trong là linh hồn. Quầng sáng sáu màu của từ trưởng lão cũng không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể làm chậm chúng lại. Mặc dù có từ trưởng lão trợ giúp làm chậm lại sự phát tán uy thế của tiếng rồng ngâm kia, nhưng vẫn có không ít đệ tử đau đầu, choáng váng, thực lực hơi yếu một chút thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí Tạ Vân, Ngô Tà, Châu Đan đã vào chiếu thần cảnh hay nhóm đệ tử nổi bật của các phong thì sắc mặt cũng tái nhợt, không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản luồng uy áp này. Mà Bùi Thiên Diệu trước nay vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nay đã có chút thay đổi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cuối cùng lẩm nhẩm, quanh thân hắn xuất hiện sáu quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn, ngăn uy thế đó ở ngoài thân mình. Công pháp Phật môn Bác Đại Tinh Thâm, Bùi Thiên Diệu tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. So với đám người Tạ Vân thì tình hình của hắn vẫn tự nhiên hơn khá nhiều, nhưng cũng không thể nói là thoải mái. Về phần Hoa Thiên Mệnh, lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, tay phải gắt gao nắm lấy thanh kiếm sau lưng. Từ đầu tới cuối thanh kiếm chưa được rút ra này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ này khắc này hắn vẫn chưa đứng trên võ đài nhưng trong lòng đã xúc động mãnh liệt muốn rút kiếm ra luôn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm cũng đủ để cho hắn ứng phó với long uy này. Thạch Kinh Thiên lại một lần nữa từ trên đài cao đi xuống. Vóc dáng vạm vỡ của hắn bước tới một bước, dẫm trên không khí như một tướng quân bị thiên thần chiếm thân thể. Lúc này sắc mặt của hắn nghiêm túc chưa từng có. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một tiếng rồng ngâm sao lại có hiệu quả thế này? Trên mặt Thạch Kinh Thiên vốn luôn lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Từ trưởng lão lắc đầu, Vương Doãn này thật sự quá lợi hại, có thể thúc giục cốt mâu giao long đến tình trạng này, La Trinh kia sợ là... Không đúng, Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều hơn, cho nên nghi hoặc cũng lớn hơn từ trưởng lão, đó không thể là long uy mà giao. Long có thể phát ra, từ trưởng lão nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Chỉ đơn thuần cho rằng một tiếng rồng ngâm này chính là long uy mà cốt mâu giao long bộc phát ra, nhưng Thạch Kinh Thiên không cho là như vậy. Cũng không phải giao long không thể bộc phát ra long uy có trình độ này. Uy lực vừa mới bộc phát ra trên võ đài tất nhiên khổng lồ, trong thế hệ sau, đặc biệt là trong mắt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên và từ trưởng lão thì uy lực bậc này thật không đáng nhắc tới. Giao long thực sự, nếu đột nhiên giống một tiếng cũng đủ để một ngọn núi nhỏ hóa thành bột phấn. Uy lực không phải là điểm mấu chốt mà là ý cảnh phát ra bên trong tiếng rồng ngâm kia. Bên trong tiếng rồng ngâm chất chứa khí tức làm người ta cảm thấy chấn động lòng người, giống như sinh mệnh được siêu thoát, đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh. Loại ý cảnh này, giao long căn bản không làm được. Bởi vì giao long không phải là thần thú, chỉ là có huyết thống long tộc mà thôi. Vậy nên chủng tộc giao long cũng khá gần với thần thú. Thạch Kinh Thiên suy đoán tiếng rồng ngâm vừa rồi là từ chân long. Thần long chân chính. Gần với thần thú siêu cấp, tiếp cận với thần linh. Không phải giao long, từ trưởng lão sợ ngây người, trong mắt lộ vẻ không thể tin, chẳng lẽ. Chẳng lẽ là chân long, Thạch Kinh Thiên im lặng gật đầu, ta nghi là vậy. Không thể nào, từ trưởng lão gần như là theo phản xạ mà phủ định, hoàn toàn quên mất lúc này đang nói chuyện với tông chủ, chân long căn bản là thứ trong truyền thuyết, là sự tồn tại hư vô mơ hồ. Thế giới rộng lớn nên thiếu gì cái lạ, trên thế giới này có người một lòng rảo bước tiến về phía võ đạo. Cũng có người thích biên soạn các loại truyền. Thuyết lạ kỳ, không biết bao nhiêu năm trước có một quyển sách tên là Thông Hiểu Thần Thú được lưu truyền rộng rãi trên thị trường. Quyển sách này có phạm vi lưu truyền rất lớn, từ trung vực lưu truyền thẳng tới đông vực, các ấn bản phát ra không biết bao nhiêu. Mà kiến thức của mọi người về thần thú và thần thú siêu cấp cơ bản cũng là từ bản Thông Hiểu Thần Thú này mà ra. Căn cứ theo cuốn sách này, Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, chính là tứ đại thần thú siêu cấp. Ngoài bốn loại thần thú siêu cấp đó ra thì còn có một vài chủng tộc độc đáo, có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tạo thành bầy đàn như thú thôn thiên, phượng hoàng cửu sắc, chúng cũng được xem như thần thú siêu cấp. Mà dưới thần thú siêu cấp thì có côn bằng, thanh loan, hươu cửu sắc, chuột thông thiên. Quyển sách này vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn miêu tả một trận đại chiến giữa Chân Long và Chu Tước, đại chiến xuyên núi đổi sông, làm sao trên trời rơi xuống, cả đất trời đều điên đảo. Nội dung không tồi nhưng rất nhiều cường giả lại cười nhạt sách này, bởi vì tính chân thực trong đó vốn không thể nghiệm chứng. Cái thứ không thể nghiệm chứng thế này chỉ có thể xem như truyện ký và tiểu thuyết thôi. Người nói Chân Long là thần thú siêu cấp, người nói nó tồn tại, vậy chứng minh thế nào? Còn cái gì tứ đại thần thú siêu cấp, làm sao người ta tin? Còn Giao Long thì lại có thể chứng minh được, bởi vì trong năm vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung đúng là chúng có tồn tại. Bị từ trưởng lão phủ định, Thạch Kinh Thiên chỉ thở dài một hơi, lập tức nói, 10 năm trước ta vì Vân Điện mà xuất chiến, trong nhiệm vụ đã từng thấy Giao Long. Tuy rằng chỉ là thoáng lướt qua, nhưng uy thế Giao Long phát ra đủ để ta khắc ghi cả đời. Tông chủ từng gặp Giao Long, từ trưởng lão cả kinh nói, tuy Giao Long không phải thần thú, nhưng bởi vì nó có huyết mạch long tộc nên sự tồn tại cũng có thể so ngang với thần thú. Thạch Kinh Thiên gật gật đầu nói, cho nên ta nhớ rõ, khí tức Giao Long tản ra cơ bản là cùng loại với uy áp trong cốt mâu của Vương Doãn, ít nhất cũng tương tự. Đó là ấn tượng sâu sắc, ta sẽ không nhớ lầm. Thạch Kinh Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà một tiếng rồng ngâm vừa rồi lại hoàn toàn không giống tiếng ngâm của Giao Long, ý cảnh kia không cùng một cấp bậc, căn bản là hai tiếng ngâm hoàn toàn khác nhau. Theo logic của Thạch Kinh Thiên, từ trưởng lão cũng đắm chìm trong nghi ngờ, nếu đã như vậy, Vương Doãn rốt cuộc là làm như thế nào? Hắn làm sao có thể thúc giục uy áp của Chân Long? Chỉ nhờ vào đoạn cốt mâu bằng xương sống Giao Long sao? Chuyện này, căn bản là không thể. Đáng tiếc, Chân Nguyên Thiên Ma đã phủ hết võ đài lại, che giấu hoàn toàn nội tình trong đó. Chân Nguyên Thiên Ma này vô cùng đặc biệt, nhìn bằng mắt thì không thể nhìn thấu trong đó, cho dù là dựa vào cảm giác cũng không thể nhìn được gì. Cho nên thời gian này, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể chờ Chân Nguyên Thiên Ma tiêu tán đi. So sánh ra, giờ này nhóm chấp sự lại lu bu công việc. Trong tay bọn họ đều cầm một cái bình nhỏ có chứa đan dược chăm sóc linh hồn, cứ đệ tử nào cảm thấy khó chịu dưới long uy, bọn họ liền phân phát một viên đan dược. Còn những đệ tử trực tiếp ngất đi thì còn phải cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường đại hội toàn phong lúc này thật sự là bận bịu kinh khủng. Dưới sự áp bách của long uy, tình huống của Văn đạo sư cũng không khá hơn bao nhiêu. Đầu hắn bây giờ vẫn còn ong ong. Chẳng qua lúc này hắn không lo linh hồn bị tổn thương gì nữa mà là lo lắng cho La Trinh trên võ đài. Chỉ một chút long uy lan ra, hơn nữa còn được quầng sáng sáu màu của từ trưởng lão giảm hơn nửa uy lực đã đủ làm linh hồn Văn đạo sư bị thương. Như vậy, La Trinh đứng trên võ đài sẽ như thế nào? Tuy Văn đạo sư thật sự không muốn đối mặt với vấn đề này, nhưng nghĩ đến đáp án, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Chương 278, giải thích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không chỉ có Văn đạo sư quan tâm tới vấn đề này. Ngoài những đệ tử bị ngất xỉu, mọi người đều nhìn chằm chằm tình hình trên võ đài. Cuối cùng từng luồng chân nguyên thiên ma cũng chậm rãi tiêu tan, trên võ đài có một bóng dáng hơi gầy đang đứng sừng sững. Bóng dáng kia không cường tráng nhưng lại tràn đầy sức mạnh, cũng không cao lớn nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như ngước nhìn núi cao. La Trinh, vào giờ khắc này, Văn đạo sư cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ra. Người đứng lại là La Trinh, không thể tin được, thật không thể tin được, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao La Trinh đứng còn Vương Doãn lại nằm dưới đất? Người hỏi ta cũng không biết, ta cũng không thể lý giải được trận so đấu này. Rõ ràng là Vương Doãn lợi dụng tiếng rồng ngâm dũng mãnh như thế đánh vào La Trinh. Vậy mà La Trinh lại đứng, chuyện này thật khó lý giải, hiển nhiên kết quả trên võ đài hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện biến cố này. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay, lắc đầu, thở dài một hơi. Hai mắt hắn càng thêm rực rỡ, sáng ngời. Đó là bởi linh hồn hắn lại được thăng hoa. Mới vừa rồi đối mặt với long cốt loạn quỷ thứ, La Trinh dựa vào lưu quang kiếm trong tay mình cũng có thể nghênh chiến là thật. Nhưng đối mặt với long uy đi kèm theo long cốt loạn quỷ thứ thì hắn lại khó giải quyết bội lần. Cho dù La Trinh dùng hết toàn lực của mình thì có lẽ cũng chỉ có thể đánh bại Vương Doãn trên chiêu thức chứ không thể đánh bại hoàn toàn, bởi vì uy áp của Giao Long thật sự rất khủng bố. Trong nháy mắt khi La Trinh xuất kiếm, Thanh Long trong đầu lại phối hợp hành động, nháy mắt bùng nổ tiếng rồng ngâm, áp chế uy áp của Giao Long xuống, đồng thời làm Vương Doãn ngất xỉu. Vì thế La Trinh liền có đủ thời gian triệu hồi hắc hỏa trong cơ thể ra, cắn nuốt cốt mâu giao long kia. Nhưng La Trinh không ngờ hắc hỏa luyện hóa cốt mâu giao long nhưng lại không tạo ra thiên diễn tinh hoa mà là từng giọt máu nồng đậm. Chẳng qua giọt máu này thoạt nhìn khác với máu tươi của con người. Máu tươi của người rơi trên mặt đất sẽ bắn tung tóe, nhưng máu từ cốt mâu giao long này lại giống như một hòn đá nhỏ. Một giọt máu trong đó rơi trên mặt đất nhưng lại bắn lên. Cuối cùng hắc hỏa cuốn lấy những giọt máu kia, quay về trong đầu La Trinh, cung cấp cho thanh long cắn nuốt. Cùng lúc đó, bên trong lò luyện thần bí bỗng nhiên phun ra hai luồng hào quang, trong đó một luồng cuốn vào trong đầu La Trinh, một luồng khác trực tiếp bắn vào trong đầu Vương Doãn. Trong luồng hào quang này ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần bí, có thể chữa trị tổn thương linh hồn chỉ trong nháy mắt. Cho dù là linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng thì chỉ cần một chút hào quang là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giống như khi La Trinh mở lò luyện thần bí này ra, linh hồn của hắn cũng bị tổn thương không ngừng, nhưng nhờ luồng hào quang này mà linh hồn hắn không ngừng được khôi phục lại. Mới vừa rồi thanh long ngâm ra một tiếng kinh khủng như thế, chỉ sợ đã làm linh hồn Vương Doãn bị tổn thương không thể chữa lành. Nếu như không có luồng hào quang này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn biến thành một kẻ ngốc. Mà luồng ánh sáng bảy màu này không chỉ có tác dụng chữa trị linh hồn mà còn có thể tăng cường độ mạnh của linh hồn, điểm này La Trinh cũng nhận thức được. Dù sao La Trinh lấy đi cốt mâu giao long trong tay Vương Doãn, nên tăng mạnh linh hồn cho hắn cũng coi như là một chút bồi thường. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, thứ có thể tăng mạnh linh hồn chân quý cỡ nào. Độ chân quý tuyệt đối không kém gì giá trị của cốt mâu giao long. Từ điểm này mà nói, Vương Doãn cũng không tính là lỗ, chỉ là hắn có thể nghĩ thoáng hay không thì còn phải xem xét. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay quơ quơ về phía mọi người, ý bảo trận so đấu này đã kết thúc. Vị trọng tài vẫn luôn giữ vững sắc mặt kia lại vô cùng chuyên nghiệp, sau khi tỉnh dậy liền nuốt một viên đan dược chăm sóc linh hồn, yếu ớt tuyên bố Tiểu Vũ Phong, La Trinh thắng. Đệ tử thân truyền Vương Doãn, bại. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị xuống võ đài, Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão lại một lần nữa đi xuống. Thạch Tông Chủ, Từ trưởng lão, La Trinh chắp tay với hai người, cái gì nên tới cũng tới, La Trinh cũng hiểu mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không thể rời đi dễ dàng. Cho tới bây giờ, sắc mặt Thạch Kinh Thiên cũng hơi mất tự nhiên, Từ trưởng lão cũng thế. Hai người bọn họ và đệ tử vây xem ở đại hội toàn phong Thanh Vân Tông đều giống nhau, nghi hoặc đầy mình, đều thấy bí ẩn. Trước đây Thạch Kinh Thiên còn cảm thấy mình có thể nhìn thấu La Trinh. Thiên ma thần quyền mà La Trinh tu luyện, hắn biết rõ đó là truyền thừa của ma tộc gửi trong thiên thư các, sau đó La Trinh mượn được. Về phần phương pháp công kích linh hồn của La Trinh, kinh thần thứ mặc dù là công pháp thiên giai, nhưng trong mắt Thạch Kinh Thiên cũng không có gì đặc biệt. Có điều La Trinh còn nhỏ tuổi đã có thể rèn luyện linh hồn tới tình trạng này, đích thật làm người ta phải sợ hãi. Mà phi đao nát của hắn cũng là bảo bối thượng cổ, nhờ vào cơ duyên mà lấy được. Bảo bối phẩm cấp này khó có thể đánh giá, nhưng cũng không làm Thạch Kinh Thiên chú ý. Hắn đường đường là một tông chủ, sẽ không thèm khát bảo vật của đệ tử. Đừng nói phi đao nát của La Trinh, cho dù là cốt mâu giao long của Vương Doãn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì quá lớn. Thêm nữa là bộ kiếm pháp căn bản quỷ thần khó lường kia, hẳn là lĩnh ngộ của chính La Trinh. Thiên phú như thế cũng đáng để tán thưởng một câu, những điều vừa nói bên trên đều là cái nhìn của Thạch Kinh Thiên với La Trinh. Một thiên tài như vậy đủ để cho Thạch Kinh Thiên hắn động tâm, muốn tiến cử La Trinh tới Vân Điện. Mà Thạch Kinh Thiên cho rằng đánh giá của mình đã vô cùng chuẩn xác. Dùng 3 cấp độ thiên tài thiên địa nhân mà cân nhắc, La Trinh ít nhất là thiên tài cấp thiên. Hai chữ ít nhất thể hiện Thạch Kinh Thiên nghĩ phán đoán của mình còn có thể linh động. Bởi vì có khả năng La Trinh sẽ siêu việt hơn thiên tài cấp thiên, có thể còn cao hơn phán đoán của hắn. Nhưng thiên tài, yêu nghiệt gì cũng không thể bình an vô sự trong tiếng rồng ngâm kia. Thạch Kinh Thiên đã dùng cảm giác quét qua La Trinh nhưng cũng không cảm thấy khí tức La Trinh hao tổn chút nào, thậm chí linh hồn hắn dường như còn mạnh hơn hai phần. Nếu đường đường là người đứng đầu một tông mà có thể nói chuyện thô tục thì hắn thật sự muốn nói, con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho ông đây biết cái? La Trinh, chúc mừng ngươi thắng được trận so đấu này. Từ trưởng lão thấy Thạch Kinh Thiên không nói gì nên mới hỏi, ngươi có thể nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao Vương Doãn lại nằm dưới đất? Từ trưởng lão, lời này của ngài có hơi kỳ quái. Hai người giao thủ trên võ đài thì phải có một người nằm xuống, không phải Vương Doãn thì là ta. Ta đây cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Trong mắt La Trinh lóe lên một tia giảo hoạt, đáp một cách đường hoàng. Từ trưởng lão cười cười tự giễu, lập tức nói cũng là ta hỏi hơi gấp gáp. Ý ta là muốn biết lúc các ngươi chiến đấu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện vừa rồi ta cũng không rõ lắm, chỉ là Vương Doãn cầm cốt mâu đâm về phía ta, ra một chiêu long cốt loạn quỷ thứ. Lúc ấy ta cũng khó tránh, chỉ có thể sử dụng kiếm đánh trả. Ngay lúc đó bỗng nhiên trên người Vương Doãn bộc phát ra một tiếng rồng ngâm khủng bố, ta cũng cảm thấy mơ mơ màng màng. Nhưng ngay sau đó lại có từng luồng cầu vồng bảy sắc phóng ra, tiếp theo Vương Doãn liền nằm trên mặt đất. Nói ra cũng lạ, sau khi ta bị luồng hào quang ấy bao lấy lại thấy cảm giác mơ mơ màng màng trong đầu biến mất. Nếu La Trinh đã lựa chọn nuốt cốt mâu của Vương Doãn thì cũng đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Trong câu chuyện này 7 phần nói thật, 3 phần nói dối, thật giả lẫn lộn, căn bản không thể phân biệt. Cầu vồng bảy sắc, suy nghĩ trong đầu Từ trưởng lão nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem luồng hào quang thần kỳ thế nào mà lại có thể chữa trị linh hồn bị thương chỉ trong nháy mắt. Phải biết cho dù là đan dược chuyên dùng để chữa trị linh hồn của Thanh Vân Tông thì cũng không phải có thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Nếu linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng thì đan dược cũng không có tác dụng. Linh hồn chính là thứ vô cùng yếu ớt, chữa trị cũng vô cùng phiền toái. Cầu vồng bảy sắc, chẳng lẽ chính là ánh sáng được phát ra từ thất tinh thảo? Không thể nào, trong đông vực không thể có loại bảo bối này. Thạch Kinh Thiên cũng không rõ được, thất tinh thảo cũng thuộc loại thực vật trong truyền thuyết, nghe nói chỉ cần lại gần, chúng sẽ tản mát ra ánh sáng bảy màu, có thể an dưỡng thần hồn. Nhưng loại cỏ thần này xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho thiên địa biến sắc, muốn giấu cũng không giấu được, chắc chắn không thể có trên người La Trinh hay Vương Doãn. Nhìn thấy Thạch Kinh Thiên bị đánh lạc hướng thành công, trong lòng La Trinh cũng cười thầm, đồng thời nói ta cũng không biết xảy ra chuyện. Gì, mọi việc chính là như vậy, cũng không rõ Vương Doãn sư huynh bây giờ thế nào. Nhưng vào lúc này, một vị chấp sự đã kiểm tra thân thể Vương Doãn, lập tức nói, hồi bẩm Thạch Tông Chủ, Từ trưởng lão, Vương Doãn cũng không có gì đáng lo, chẳng qua là tạm thời bị ngất thôi. Thạch Tông Chủ gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn La Trinh một cái, mày cũng nhíu lại thật sâu. Hỏi La Trinh một hồi mà bí ẩn này đã chẳng bớt đi thì chớ, lại còn càng ngày càng nhiều. Ta giúp Vương Doãn tỉnh lại trước, hỏi hắn một chút. Trong tay Từ trưởng lão lóe ra chân nguyên sáu màu, đi đến trước người Vương Doãn, không ngừng rót chân nguyên vào trong cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau, Vương Doãn chớp mắt, lập tức tỉnh lại rồi mở miệng hỏi. Ta đang ở đâu? Giờ phút này trong lòng La Trinh còn hơi lo lắng, dù sao Vương Doãn cũng đã giao thủ với hắn, hơn nữa cốt mâu giao long của hắn cũng bị mình ăn luôn, nếu bị hắn phát hiện ra manh mối thì sẽ thật phiền. Chương 279, bí ẩn không thể lý giải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vương Doãn vừa tỉnh dậy nên vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng hắn vừa giơ tay lên liền phát hiện cốt mâu giao long của mình không thấy đâu nữa. Cốt mâu giao long của ta đâu? Vương Doãn sợ hãi, cốt mâu giao long này là một món vũ khí vô cùng quan trọng của Vương Doãn, trải qua một thời gian dài sử dụng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác tâm tương thông, nhưng giờ hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của cốt mâu giao long đâu nữa. Vương Doãn, có phải ngươi đã cất vũ khí vào nhẫn tu di rồi không? Từ trưởng lão nhân mày hỏi. Từ trưởng lão và Thạch Kinh Thiên cũng không nhìn thấy cốt mâu giao long của Vương Doãn, còn tưởng là hắn đã cất đi rồi. Không có, Vương Doãn cũng nghi ngờ mình nhớ nhầm nên đã tìm trong nhẫn tu di một lần nhưng vẫn không tìm thấy cốt mâu giao long đâu. Không thể nào, cốt mâu giao long của ta làm sao có thể biến mất? Vương Doãn vừa nói, vừa nhìn La Trinh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. La Trinh thì xòe tay, tỏ vẻ bản thân căn bản không biết gì. Vương Doãn, vừa rồi khi đấu với La Trinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng rồng ngâm cuối cùng rốt cuộc là làm sao? Từ trưởng lão lại hỏi, mặc dù vừa rồi đã hỏi qua La Trinh một lần, nhưng lời nói của La Trinh không giải đáp được nghi ngờ trong lòng ông. Vương Doãn đang cố gắng nhớ lại hướng đi của cốt mâu giao long, nhưng khi hắn đang giao đấu với La Trinh thì bị tiếng rồng ngâm làm cho chấn động rồi ngất đi nên cũng khá mơ hồ. Ta chỉ nhớ khi giao đấu với La Trinh đột nhiên có tiếng rồng ngâm kinh khủng truyền tới. Lúc đó đầu óc ta toàn một màu đen, ý thức trở nên mơ hồ, sự việc sau đó hoàn toàn không có ấn tượng. Vương Doãn lắc đầu, rõ ràng là đang cố gắng nhớ lại. Nghe Vương Doãn nói vậy, La Trinh thở phào một hơi. Nếu Vương Doãn khẳng định một câu rằng tiếng rồng ngâm kia là do mình tạo ra thì e rằng hôm nay hắn sẽ gặp phiền phức. Dù gì trước đó hắn cũng tung ra chân nguyên thiên ma che chắn tầm nhìn nên sẽ dẫn tới nghi ngờ. Đám người Thạch Kinh Thiên và Từ trưởng lão, có ai không phải là tinh anh? Muốn làm họ hồ đồ cũng không đơn giản như vậy. Tiếng rồng ngâm đó phát ra từ trong cốt mâu giao long của ngươi. Tại sao lại có uy lực như vậy? Lẽ nào cốt mâu giao long của ngươi lúc đó tự phát nổ, cho nên mới phóng ra tiếng gầm lớn mạnh như vậy? Thấy Vương Doãn không nhớ rõ ràng nên Từ trưởng lão liền hỏi ra những suy đoán trong lòng mình. Lẽ nào thật sự là như vậy? Vương Doãn không chắc lắm, mặc dù hắn không nhớ rõ sự việc xảy ra lúc đó. Nhưng cuối cùng tiếng rồng ngâm ở xa kia hơn hẳn tiếng ngâm hắn lợi dụng cốt mâu giao long để kích phát ra. Tiếng rồng ngâm đó làm hắn chấn động, giống như một cái bàn ủi đang nóng đỏ hung hăng ấn một cái vào tim hắn, e là cả đời này cũng khó phai mờ. Vấn đề là tiếng rồng ngâm đó từ đâu mà ra? Vương Doãn vẫn còn nhớ, khi tông sư luyện khí Vương Đại chế tạo cốt mâu giao long cho hắn có nói, trong xương sống giao long còn ẩn chứa một chút tàn hồn của giao long, có điều xương sống và tàn hồn giao long này có lẽ đã có lịch sử vài vạn năm rồi. Theo thời gian trôi qua, chút tàn hồn này đã đi đến bờ vực sụp đổ, vô cùng suy yếu. Nhưng Vương Đại không hề đánh tan chút tàn hồn này mà dùng trận văn phong ấn tàn hồn. Vì theo quan điểm của Đại Tông Sư luyện khí Vương Đại, ông cho rằng tàn hồn này đã mất đi khả năng phản kháng từ lâu, nếu phong ấn ở bên trong thì có thể gia tăng linh tính của cốt mâu giao long. Lẽ nào tàn hồn lúc này đã phá vỡ phong ấn, lập tức lựa chọn tự nổ. Nghĩ đến đây, Vương Doãn liền nói ra cách nghĩ của mình. Từ trưởng lão gật đầu, cho đến hiện giờ, cách giải thích này là gần với sự thực nhất, nhưng trong đó có một nghi vấn rất lớn, đó chính là vấn đề về luồng hào quang kia. Lúc này từ trưởng lão mới hỏi, Vương Doãn, ngươi có nhìn thấy có ánh sáng bảy màu cuốn vào trong đầu ngươi không? Ánh sáng bảy màu, Vương Doãn hơi hoang mang, sau khi hắn ngất đi dĩ nhiên không thể nhìn thấy ánh sáng bảy màu kia. Ngươi không cảm nhận được linh hồn của mình mạnh mẽ hơn một phần sao? Từ trưởng lão hỏi, linh hồn của ta, từ trưởng lão vừa nhắc nhở, Vương Doãn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Linh hồn của bản thân hắn hình như ổn định hơn, cũng càng nhạy cảm hơn. Nói một cách khác, linh hồn của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Với phương pháp của Thanh Vân Tông thì cũng chỉ có thể tạo ra một ít bí dược tu dưỡng linh hồn, nhưng chúng chỉ có tác dụng khôi phục linh hồn nhất định. Nếu muốn tăng mạnh linh hồn, e là phải dùng liên tục suốt mấy chục năm, hơn nữa hiệu quả cũng rất thấp. Nhưng lúc này, cường độ linh hồn của Vương Doãn đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước, điều này sao có thể khiến hắn không vui cho được. Bởi vì cốt mâu giao long biến mất, tâm trạng của hắn vô cùng suy sụp và ủ rũ. Nếu là người khác, e là đã đau lòng đến ngất đi rồi, nhưng Vương Doãn không chỉ có thiên phú cực mạnh, hơn nữa vận may của hắn cũng rất dồi dào. Mặc dù việc cốt mâu giao long biến mất quả thực là một đả kích đối với hắn, nhưng hắn lại có tự tin dựa vào vận may của mình mà đạt được sự truyền thừa tốt hơn. Ví dụ sau khi cốt mâu giao long phát nổ, linh hồn của hắn lại có được tiến bộ vượt bậc. Tính ra hắn còn nguyện ý cống hiến cốt mâu giao long để tăng cường linh hồn của mình hơn, dù gì phương pháp tăng cường linh hồn quá ít, mà cũng quá khó. Mà vũ khí là vật ngoài thân, sau này chưa biết chừng còn xuất hiện vũ khí tốt hơn. Hắn không biết rằng sở dĩ linh hồn của hắn được tăng cường, cái vận may này lại là La Trinh tặng cho hắn. La Trinh đương nhiên cũng không nhàm chán đến mức nói toạc chuyện này ra với hắn. Sau khi từ trưởng lão hỏi hai lần, đã không có lời giải thích nào tốt hơn, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Có điều trước khi Thạch Kinh Thiên rời đi lại nhìn La Trinh thật sâu. Mặc dù từ đầu tới cuối Thạch Kinh Thiên cũng không hề nhìn ra điểm nào không thỏa đáng, hay là manh mối gì, nhưng dựa vào trực giác Thạch Kinh Thiên lại nghi ngờ chuyện này chắc chắn có liên quan lớn tới La Trinh. Nhưng dù sao cũng chỉ là Thạch Kinh Thiên suy đoán mà thôi, huống hồ La Trinh dù gì cũng là đệ tử hắn nhìn chúng, cho dù thằng nhóc này có chỗ bí ẩn gì cũng là cơ duyên lớn của bản thân nó, Thạch Kinh Thiên quả thực cũng không có gì để can thiệp. Ảnh hưởng của trận đấu này quả thực quá lớn. Có thể nói ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và một số ít đệ tử ra thì gần như tất cả đệ tử hoặc ít hoặc nhiều đều chịu một ít ảnh hưởng. Linh hồn của không ít đệ tử chịu tổn thương, không thể không nuốt bí dược tu dưỡng linh hồn. Cũng may lúc đó từ trưởng lão kịp thời ra tay, nếu không hậu quá e là không thể tưởng tượng được. Sau khi được sắp xếp lại, trọng tài trên võ đài đổi một người khác, đại hội toàn phong vẫn tiếp tục. Thất bại của Vương Doãn chấn động tới quá nhiều người, thực lực của La Trinh trong mắt mọi người cũng khủng bố thêm một phần. Dưới tiếng rồng ngâm như vậy vẫn có thể bình yên vô sự thì có mấy người làm được. Có không ít người cho rằng vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong lần này e là ngoài La Trinh ra thì không thuộc về ai khác. Nhưng cũng có người giữ luận điệu phản đối. Thực lực của Bùi Thiên Diệu sâu không thấy đáy, Hoa Thiên Mệnh đến hiện tại vẫn chưa rút kiếm, còn Lý Dật Phong người đứng đầu Thanh Vân bảng đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện nữa. La Trinh có thể chống đỡ tiếng rồng ngâm khủng bố như vậy, thực sự đã chứng minh linh hồn của hắn mạnh mẽ dị thường, nhưng như vậy thì đã sao? Khi chiến đấu không phải chỉ đấu linh hồn, quan trọng hơn là vận dụng công pháp và chân nguyên. Đặc điểm của mỗi người không giống nhau, người không thể nói cường độ linh hồn của La Trinh đứng đầu thì hắn chỉ cần dựa vào điểm này là lấy được vị trí thứ nhất đại hội toàn phong. Linh hồn của hắn có cường hãn hơn nữa thì có thể chống đỡ được kiếm của Hoa Thiên Mệnh không? Linh hồn của hắn có mạnh hơn nữa có thể phá vỡ phòng ngự của Bùi Thiên Diệu không? Cho nên vẫn có không ít đệ tử cho rằng thắng bại thực sự ở đại hội toàn phong vẫn chưa phân được. Ngoại trừ ba người này, vòng đấu luân phiên vẫn tiếp tục. Hiện giờ theo các trận so đấu, xếp hạng của các phong lớn cơ bản đã xác định. Do hiện tại các đệ tử trong top 3 còn có Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong và La Trinh của Tiểu Vũ Phong, cho nên vị trí thứ nhất và thứ hai của 33 phong sẽ được xác định trong cuộc đấu của hai người. Nói một cách khác, Tiểu Vũ Phong vốn dĩ đứng bét, giờ đây đã tiến lên vị trí nhất, nhì trong 33 phong, chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Nếu La Trinh đánh bại Hoa Thiên Mệnh, vậy thì Tiểu Vũ Phong sẽ từ bét nhảy lên đứng đầu. Thành tích xếp hạng của 33 phong sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn cho Tiểu Vũ Phong. Sự thay đổi này không chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng, thưởng đan dược tăng lên, mà địa vị của đệ tử Tiểu Vũ Phong sẽ biến đổi về chất. Hơn nữa tài nguyên của Thanh Vân Tông sẽ được đổ về đây cực lớn, đủ loại bí cảnh tu luyện sẽ được xây dựng dày đặc trên Tiểu Vũ Phong. Mọi thứ tốt đẹp không thể tả hết, cho nên cho dù tình hình chiến đấu và kết quả cuối cùng vẫn chưa có, nhưng cả Tiểu Vũ Phong đều đã sôi trào. Dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì lúc này trong mắt đều lóe lên tia hưng phấn. Lúc đầu bị chọn vào Tiểu Vũ Phong xếp bét trong 33 phong, rất nhiều đệ tử đã vô cùng chán trường, nhưng ai có thể ngờ được. Trên Tiểu Vũ Phong lại xuất hiện một đệ tử thần kỳ, chỉ dựa vào một mình La Trinh có thực lực tiên thiên nhị trọng, kiên quyết đưa Tiểu Vũ Phong vào top 2. Đây là thành tích mà đệ tử Tiểu Vũ Phong căn bản không dám tưởng tượng, nhưng lại thực sự xảy ra ngay trước mặt họ như thế. Trong mắt đám người Trương Vô Huyền, Chu Hiển và Mạc Sán cũng đầy hưng phấn. Là bạn tốt của La Trinh, bọn họ giống với phần đông đệ tử Tiểu Vũ Phong, vì La Trinh mà cảm thấy tự hào, cảm thấy vinh quang. Mặc dù bọn họ từng thấy qua thực lực của La Trinh, trong lòng cũng nhận định được sự bất phàm của hắn, cho nên bọn họ tin hắn có thể đạt được một thành tích tốt. Khi đại hội toàn phong vừa bắt đầu, bọn họ cho rằng La Trinh ít nhất có thể vào top 100, nhưng mà La Trinh nhẹ nhàng vượt qua vị trí 100, sau đó là 80, 50, 20, 10, 5, top 3. Mỗi bước La Trinh vượt qua đều là một màn kỳ tích đang được trình diễn. Nếu nói đại hội toàn phong là một vở kịch ngập tràn kỳ tích, vậy thì ở chương cuối của vở kịch này đã chứng minh La Trinh mới là kỳ tích thật sự. Trong mắt Văn Đạo Sư là vẻ vui mừng, đối với ông ta vậy là đã đủ rồi, quá đủ rồi. Tiểu Vũ Phong đứng thứ hai trong 33 phong, xếp hạng này đã khiến họ hài lòng đến không thể hài lòng hơn nữa. Năm đó muội muội La Yên của La Trinh cũng dựa vào thực lực của bản thân mà đưa Ngọc Nữ Phong lên vị trí thứ hai, không ngờ sau 3 năm La Trinh lại tái hiện kỳ tích này. Một vị đạo sư Tiểu Vũ Phong cảm thán, Văn Đạo Sư lắc đầu nói, không giống nhau, La Trinh còn mạnh hơn La Yên. Chương 280, ta tin, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Yên dĩ nhiên là thiên tài không cần nghi ngờ gì cả, dù là tốc độ tu luyện hay thiên phú đều lớn hơn La Trinh. Khi tham gia đại hội toàn phong, thực lực của La Yên đã bước vào chiếu thần cảnh, lúc đó nàng chưa tới 15 tuổi. Mà La Trinh 17 tuổi mới là tiên thiên nhị trọng, nhìn từ tốc độ tu luyện thì La Trinh còn kém xa La Yên. Nhưng nếu luận về sức chiến đấu thực sự, La Trinh lại mạnh hơn La Yên không chỉ một bậc. Bởi vì trong đại hội toàn phong lần trước, đệ tử trong các phong không hề đạt được thành tích tốt như vậy. Đừng nói đến top 3, cho dù là top 5 cũng bị đệ tử thân truyền chiếm trọn rồi. Nhưng mức độ kịch liệt của lần này vượt xa so với bất kỳ lần đại hội toàn phong nào khác, trong top 3 lại có hai người là đệ tử trong phong, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Mà hai người này không phải là chiếu thần cảnh, đây quả thực là lần đầu tiên từ trước đến nay, nếu ở những lần trước thì căn bản là kỷ lục không thể tưởng tượng. Hơn nữa lần này không chỉ hai con ngựa ô La Trinh và Hoa Thiên Mệnh tạo nên kỳ tích, đến những đệ tử nội môn đứng đầu trong các phong như Tạ Vân, Ngô Tà, Chu Phiếm Hải, Tuyền Tiểu Yên cũng đánh bại không ít đệ tử thân truyền. Có thể nói đệ tử các phong năm nay đã áp lại đệ tử thân truyền. Mà trong đệ tử thân truyền chỉ có một người có thể đứng ra gánh đại cục, đó chính là Bùi Thiên Diệu. Định Hải thầm châm trong đám đệ tử thân truyền, tu luyện công pháp Phật môn thần bí, thực lực của hắn cũng thâm sâu khó lường, để xem Bùi Thiên Diệu có thể bảo vệ tôn nghiêm của đệ tử thân truyền hay không. Nếu Bùi Thiên Diệu thua, vậy thì năm nay là một năm toàn bại của đệ tử thân truyền. La Trinh, La Trinh, từ đạo sư của Thiên Nhất Phong mặc niệm cái tên này. Trí nhớ của từ đạo sư không kém, ông ta dĩ nhiên nhớ lúc đầu khi La Trinh bước vào huyết sắc thử luyện, không chỉ giết chết cường giả Phương Ngọc Thư, cuối cùng còn đánh chết con huyễn thú cấp 5 duy nhất trên huyết sắc sơn. Đoạt được một miếng tinh thạch màu đen, từ khi huyết sắc sơn thành lập đến nay, trước giờ chưa từng có vị đệ tử nào có thể đạt được miếng tinh thạch màu đen này. Cho nên lúc đó, từ đạo sư cũng nhất quyết muốn giành được La Trinh, nhất định phải mời La Trinh gia nhập Thiên Nhất Phong, vì thế không tiếc gây hấn với Tô Linh Vận. Đáng tiếc Tô Linh Vận hình như dùng thủ đoạn gì đó để thu phục La Trinh, khiến La Trinh cam tâm tình nguyện gia nhập Tiểu Vũ Phong. Thua một nước cờ nên từ đạo sư chỉ có thể suy nghĩ ác ý ở trong lòng, La Trinh tuy là ngọc thô, nhưng Tiểu Vũ Phong có trình độ để mài giũa hắn không? Kết quả La Trinh cứ xuất thế ngang trời như vậy, tỏa sáng trên đại hội toàn phong, thậm chí trở thành đối thủ quan trọng của Hoa Thiên Mệnh đệ tử mạnh mẽ nhất Thiên Nhất Phong. Nếu như có thể cho từ đạo sư một cơ hội, lúc ở huyết sắc sơn hắn nhất định sẽ đưa ra cái giá cao hơn, dù thế nào cũng phải nhận La Trinh vào thiên nhất phong. Bởi vì La Trinh căn bản không phải là một viên ngọc thô, hắn là vàng. Không cần mài giũa, đặt ở đâu cũng không bị mai một, đặt ở đâu cũng đều phát sáng. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ai kêu Tô Linh Vận nhanh chân đến trước, cướp trước một bước chứ. Từ đạo sư thở dài một hơi trong lòng, lắc lắc đầu. Cũng may thiên nhất phong bọn họ vẫn còn một hoa thiên mệnh, thực lực và tiềm năng của hoa thiên mệnh đều không yếu hơn La Trinh, thắng lợi thuộc về ai vẫn chưa thể biết được. Hiện giờ từng lượt trong vòng đấu luân phiên vẫn được tiến hành, đệ tử bị loại trong thùng bốc thăm càng lúc càng nhiều, giữa ba người Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh và La Trinh có xác suất bốc phải nhau ngày càng lớn. Ngay khi mọi người tập trung, chấp sự lại tiến hành bốc thăm cho lượt đấu tiếp theo. Sau khi lấy danh sách bốc thăm ra đưa cho trọng tài lập tức tuyên bố Thiên Nhất Phong, Hoa Thiên Mệnh đấu với Tiểu Vũ Phong, La Trinh. Cuối cùng cũng đến rồi, quyết đấu giữa hai nhân tài siêu cấp của Thanh Vân Tông. Ta cảm thấy máu của ta sắp sôi trào rồi, Hoa Thiên Mệnh sẽ rút kiếm chứ, ta rất muốn xem kiếm của hắn, rốt cuộc hình dáng như thế nào, mau rút kiếm ra đi. Sắc mặt của Hoa Thiên Mệnh vô cùng bình tĩnh, chậm chậm đi lên võ đài, còn La Trinh cũng không thiếu phần thoải mái, rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi hai người đứng lại mặt đối mặt, La Trinh khẽ cười, bọn họ đều muốn xem kiếm của huynh chắc không định suốt cả đại hội toàn phong đều không rút kiếm chứ. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu nói, lúc trước ta từng nói, ta không rút kiếm là vì không cần thiết phải rút, không hề vì cố ra vẻ thần bí. Vậy hiện tại thì sao? La Trinh hỏi, dĩ nhiên sẽ rút kiếm. Hoa Thiên Mệnh nói xong, vươn ngón tay dài lấy kiếm ở sau lưng, từng tấc, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Đợi lâu như vậy, Hoa Thiên Mệnh cuối cùng cũng rút kiếm rồi. Hóa ra La Trinh mới là đối thủ khiến hắn coi trọng. Rốt cuộc là kiếm như thế nào? Ta thật sự không đợi nổi nữa rồi. Tất cả đệ tử đều không chớp mắt. Tập trung nhìn chằm chằm lên người Hoa Thiên Mệnh. Khi Hoa Thiên Mệnh rút thanh kiếm kia ra, tất cả mọi người đều xôn xao một trận. Đây là kiếm gì, loang lổ vết gì, giờ còn có kiếm bị gì, không phải là một thanh kiếm sắt bình thường đấy chứ. Trời ơi, thứ Hoa Thiên Mệnh luôn đeo chính là món hàng rách nát này. Hừ, theo con mắt của các người dĩ nhiên cho rằng đây là đồ rách nát, với thực lực của Hoa Thiên Mệnh hắn sẽ đeo đồ rách nát sau lưng sao. Ngươi chỉ giỏi nói, vậy ngươi nói xem, bảo kiếm tuyệt thế gì lại còn bị gì. Thứ mà Hoa Thiên Mệnh rút ra đích thực là một thanh kiếm loang lổ vết gì. Với trình độ luyện khí của Đông Vực, cho dù là huyền khí cũng có thể để mấy chục năm không gì, mà linh khí nếu như bảo dưỡng tốt thì có thể vài trăm năm không gì, thời gian tồn tại của tiên khí lại càng lâu hơn nữa, phải dùng ngàn năm để đánh giá. Một thanh kiếm không bị gì không có nghĩa đó là một thanh kiếm tốt, nhưng một thanh kiếm bị gì chắc chắn không phải là kiếm tốt. Nhưng kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất Thanh Vân Tông lại dùng một thanh kiếm gì, điều này khiến đám đệ tử Thanh Vân Tông mong chờ đã lâu nhất thời không chấp nhận nổi. Đối với tiếng bàn tán ở dưới võ đài, Hoa Thiên Mệnh vờ như không nghe thấy, chậm chậm nâng chuôi kiếm gì này lên, mũi kiếm hướng thẳng xuống đất nói, thanh kiếm này của ta tên là Thực Huyết, dấu vết màu đỏ trên thân kiếm không phải han gì mà là vết máu trải qua hàng ngàn năm cũng không biến mất. Lời của Hoa Thiên Mệnh khiến La Trinh khẽ động. Đám đệ tử vừa rồi vì thất vọng mà châm biếm Hoa Thiên Mệnh lấy ra một thanh kiếm gì, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Máu của thứ gì mà trải qua ngàn năm cũng không biến mất. Máu của người bình thường nếu bắn lên thân kiếm sẽ mau chóng khô lại, tạo thành vết máu loang lổ, nhưng một khoảng thời gian sau sẽ nhạt đi, cuối cùng cũng tan biến vào trong không khí, thời gian vết máu lưu lại sẽ không quá 3 năm. Nhưng vết máu trên thân kiếm Thực Huyết của Hoa Thiên Mệnh lại tồn tại ngàn năm. Lẽ nào đây là máu của thần thú nào đó? Vết máu này tại sao lại giữ lại được? La Trinh cũng rất tò mò, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng khí tức bất phàm phát ra trong vết máu đó. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ta cũng không rõ. Có điều Thực Huyết kiếm giúp đỡ rất lớn cho kiếm đạo của ta, trong đó có một tia linh tính, tâm tư tương thông với ta. Ta nói với huynh những điều này là vì huynh cũng là một kiếm khách. La Trinh khẽ cười, Hoa Thiên Mệnh thật sự thú vị. Thế là La Trinh cũng lấy trường kiếm của mình từ trong nhẫn tu di ra. Một tiếng vút kêu lên, lưu quang kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này của ta gọi là lưu quang, tiên khí hạ phẩm, thân kiếm do Sa đạo tử chế tạo. La Trinh trầm chậm nói, thanh kiếm này xuất thân từ tay Sa đạo tử. Hoa Thiên Mệnh kỳ lạ hỏi, thân là một kiếm khách, Hoa Thiên Mệnh cũng vô cùng quan tâm đến các loại bảo kiếm. Từ trận đấu trước thấy La Trinh lấy ra thanh lưu quang kiếm này, Hoa Thiên Mệnh đã thấy hơi quen mắt, hình như giống hệt với một trong những thanh bảo kiếm mà Sa đạo tử chưa hoàn thành ở lầu hai thiên cơ các. Nhưng thanh bảo kiếm đó chưa hề ngưng luyện xong, cho nên Hoa Thiên Mệnh cũng nghi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nghe được La Trinh nói thanh lưu quang kiếm này xuất thân từ tay Sa đạo tử nên Hoa Thiên Mệnh lập tức có thể khẳng định,